chưa đi mà đêm rơi xuống, đâu đây buông lưng là tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời cùng mây xa. Gian như ngừng trong tê tái, cây chuốt lá cuốn theo chiều mây, mưa giăng mắt nhớ những tiêu điều, sương thướt tha bay. Chiều say gió lạnh ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió reo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Đêm đông ôi ta như chiều say gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây.